Yêu Long Cổ Đế, chương 789, Vương Gia Lão Tổ Tàn Hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này Đồ Long Nhận, đã là Long Kỹ, lại là vũ khí chơi hiền khai phép thuật này càng nhiều người, này Đồ Long Nhận uy lực cũng liền càng mạnh, đã từng vương gia tại nào đó một thời đại, từng vì này thuật không ngừng gia tăng vương gia huyết mạch nhân khẩu số lượng mà giờ khắc này, hết thảy hơn 500 tên vương gia người tất cả đều thi triển, cái kia Đồ Long Nhận dài đến 100 mét quét ngang hư không, ba đao chảy xuống dòng dòng, thẳng đến Phượng Hoàng Tông bên này bổ tới. Ngừng kiếm, cảm nhận được Đồ Long Nhận trong đó uy thế như vậy, Thượng Quan Minh Tâm sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Có thể trở thành thập tam gia tộc một trong, bất kỳ một gia tộc nào nội tình đều là không thể xem thường, mà lại hiện đang đối chiến, bất quá là những gia tộc này trong đó trung tầng cường giả, trên thực tế, có thể quyết định địa vị, đều là những cái kia cao tầng cường giả, mà loại này cường giả, liền là Long Hoàng cảnh. Phượng Hoàng Tông chưa từng có xem thường những gia tộc này, Tô Hàn cũng chưa từng có, hắn chỗ xem thường, chỉ là này chút phổ thông Long Thần cảnh cùng với Long Đan cảnh. Khai quang sáng chói chi kiếm, Thượng Quan Minh Tâm quát. Soạt, cái kia hơn 2000 chuôi trên phi kiếm, bạo phát ra kinh người ánh vàng, này chốt ánh vàng cấp tốc co vào, hóa thành một đoàn kim vụ, sau cùng cũng là tạo thành tam đạo trường kiếm, cùng cái kia màu đỏ như máu Đồ Long Nhận hoành không giằng co. Đồ Long Nhận, hào quang chi kiếm, chiến, một đoạn thời khắc cái kia vương gia nam tử trung niên mắt sáng lên, bỗng nhiên mở miệng. Giết, Thượng Quan Minh Tâm cũng là hừ lạnh một tiếng, hạ chỉ lệnh. Rầm rầm rầm, quảng cáo, này một cái chớp mắt ba đạo Đồ Long Nhận cùng với ba thanh hào quang chi kiếm đồng thời oanh kích, cả hai tiếp xúc nháy mắt, bốn phía lôi đài hào quang chấn động dữ dội một thoáng, dưới chân bệ đá càng là xuất hiện một chút vết nứt, bất quá có quang mang kia bảo hộ, này lôi đài cũng không có trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, cái kia hư không phía trên, hào quang chi kiếm cùng Đồ Long Nhận đánh nháy mắt, đáng sợ sóng xung kích trong nháy mắt tứ tán ra, mà này lục đạo có thể nói là cực mạnh vũ khí tại lúc này tựa như là sáu bóng người, không ngừng oanh kích lấy đối phương, người tới ta đi căn bản cũng không có bất kỳ lùi bước. Tông chủ, này hào quang chi kiếm thế nhưng là ngài giao cho tinh không thần vệ tam đại kiếm trận một trong A, dùng Thượng Quan Minh Tâm bọn hắn nhiều người như vậy số lượng tới thi triển, lại thêm tu vi của bọn hắn, sợ là liền liền ngụy hoàng cảnh hậu kỳ cũng khó có thể địch nổi, vương gia này. Còn thật sự có một chút thực lực, Lưu Vân nhíu mày nói ra, có thể trở thành thập tam gia tộc một trong, vương gia này lại có thể yếu đi nơi nào. Tô Hàn lắc đầu, bọn hắn sở dĩ hội bại, là thua ở này tông môn thi đấu bên trong, là cho phép cao nhất Long Thần cảnh tới tham gia, mà ta Phượng Hoàng Tông tuyệt đối là này toàn bộ Long Võ Đại Lục phía trên, Long Thần cảnh mạnh nhất tông môn. Đây coi như là ta Phượng Hoàng Tông chiếm tiện nghi, như mặc cho tu vi thế nào đều có thể tham gia, chúng ta sớm đã bị đào thải, dù sao chúng ta Long Hoàng cảnh, giờ phút này chỉ có một cái. Cũng thế, Lưu Vân gật đầu, lại hỏi. Vậy ngài cảm thấy, này hào quang chi kiếm cùng cái kia Đồ Long Nhận đến cùng ai mạnh ai yếu? Ta xem làm sao có chút thế lực ngang nhau tư thế? Vương gia hội bại, Tô Hàn lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hào quang chi kiếm tiêu hao, là tinh không thần vệ chân nguyên, mà này Đồ Long Nhận tiêu hao, lại là vương gia tử đệ huyết mạch, bọn hắn không kiên trì được quá lâu. Như thế a, Lưu Vân lộ ra yên tâm vẻ mặt. Oanh, cũng vào thời khắc này, cái kia ba đạo Đồ Long Nhận trong đó một đạo ầm ầm vỡ ra. Tại hắn bạo liệt nháy mắt, mặt khác hai đạo cũng là theo sát phía sau, bạo thành xương máu, bị vương gia đám người cấp tốc hấp thu. Nhìn thấy một màn này, Thượng Quan Minh Tâm liền lộ ra cười lạnh trắng nõn như ngọc ngón tay duỗi ra trực chỉ vương gia đám người. Bằng vào ta Phượng Hoàng cơn giận, giết hết địch quân. Hét to thanh âm, mang theo dõng dạc, mang theo cực kỳ nồng nặc phủ lên lực, hắn lời nói ra thời điểm, liền liền Tô Hàn đều là mí mắt run nhúc nhích một chút, lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Thật không nghĩ tới tiểu nha đầu này, lại còn biết cái này chờ đề cao cảm xúc biện pháp. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, Thượng Quan Minh Tâm một chiêu này hoàn toàn chính xác có ích, tinh không thần vệ đang nghe về sau, toàn bộ thần sắc kích động đứng lên, liền liền cái kia một mực không động thân Lưu Vân cùng Hồng Thần hai người, đều hung hăng quơ quơ quyền, trầm giọng nói. Quá đẹp rồi, ào ào ào, ba đạo hào quang chi kiếm, hoành không mà xuống, dường như muốn chấn áp hết thảy, chém giết hết thảy kẻ địch. Vương gia trung niên nam từ kia vẻ mặt hung hăng biến hóa một thoáng, hắn lật bàn tay một cái, lập tức có khác nhau vật phẩm xuất hiện. Hai thứ này vật phẩm, trong đó một dạng là một cái hạt châu, mặt khác một dạng thì là một giọt máu tươi. Hạt châu kia xuất hiện nháy mắt lập tức mở rộng, lại hóa thành một cái lồng, bọc tại vương gia trên thân mọi người. Cũng vào thời khắc này, hào quang chi kiếm chém xuống, đánh vào cái lồng phía trên thời điểm, cái sau mạnh mẽ chấn động, trong đó vương gia mọi người sắc mặt biến hóa, bất quá nhìn thấy này cái lồng lại mảy may vô sự thời điểm, đều là nhẹ nhàng thở ra, lộ ra cười lạnh. dùng ta vương gia huyết mạch hội tụ lão tổ chân huyết, thỉnh cầu lão tổ phân thân từ dị giới buông xuống. Trung niên nam tử kia cầm trong tay máu tươi, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, mở miệng hét to. Phốc phốc phốc, lời này hạ xuống thời điểm, vương gia đệ tử lần nữa há miệng phun ra máu tươi, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, dù sao trước đó đã tiêu hao một chút, giờ phút này lần thứ hai dùng huyết mạch dẫn dắt trực tiếp liền bị giọt máu kia dịch cho hấp thu. Mà giọt máu kia dịch đang hấp thu vương gia tử đệ máu tươi về sau, lập tức bạo phát ra nồng đậm màu tím, một cỗ kinh người uy áp theo trên đó bộc phát ra. Huyết dịch này phịch một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, từ cái này xương máu bên trong, dường như xuất hiện một cái màu đỏ như máu lối đi, một bóng người chậm rãi từ lối đi này trong đó đi ra. Thân ảnh này nhìn không rõ khuôn mặt, bất quá có thể nhìn ra, này cũng hẳn là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn hai tay phụ về sau, từng bước một, dường như mỗi một bước đều cho người ta một loại cực lớn uy áp theo hắn đi tới, thượng quan minh tâm bọn người là con ngươi co vào, mày nhăn lại, có một chút kiêng kỵ. Bái kiến lão tổ, nhìn thấy này bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện, vương gia tử đệ liền thần sắc kích động, trực tiếp liền nằm rạp trên mặt đất nhìn cực kỳ cung kính. Chết rồi, vẫn là không chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn ngồi ở chỗ đó, lông mày cũng là hơi nhíu lại, theo thân ảnh này phía trên, hắn không cảm giác được mảy may sinh linh khí tức, trước kia còn tưởng rằng người này còn sống, đã rời đi Long Võ Đại Lục, đây là hắn một đạo phân thân, bất quá giờ phút này xem ra, có vẻ như cũng không phải là chính mình chỗ nghĩ như vậy. Vương gia này trong miệng mọi người cái gọi là phân thân, hẳn là một đạo tàn hồn. Sau một lát Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, vãn bối Vương Hồng, dùng vương gia huyết mạch chỉ dẫn, thỉnh cầu lão tổ. Đánh giết bọn hắn, trung niên nam từ kia cũng chính là Vương Hồng, vẻ mặt lộ ra sát cơ, nhìn về phía Phượng Hoàng Tông bên này. Đây bất quá là tranh tài mà thôi, ít nhất ta Phượng Hoàng Tông trả lại cho vương gia ngươi một lần dùng linh thạch đến mua mệnh cơ hội. Tô Hàn tầm mắt băng lãnh xuống tới, nhìn về phía Vương Hồng. Mà ngươi, lại là muốn đem ta Phượng Hoàng Tông cho diệt đi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.